mà đạt tới hiện tại. Dương Thiên Vấn cũng không biết môn đan pháp này còn lưu truyền tới nay hay không. Dương Thiên Vấn tu tập Tử Tiêu Bảo Lục chính là pháp quyết cao nhất thái cổ. Trên nó ghi lại thuật phân biệt tự nhiên không có khả năng là đại chúng hóa. Nó có cái xưng cá biệt, chính xưng là thần biện thuật. Tinh nhất ở đạo này không ai hơn Thái Thanh Thánh Nhân trong truyền thuyết. Thế gian vạn vật, bất luận hữu hình vô hình đều có thể phân biệt. Một pháp thông thì vạn pháp thông. Thần biện thuật của Dương Thiên Vấn chẳng qua là sơ học, tự nhiên không có khả năng đạt tới cảnh giới cao như vậy, nhưng dùng để phân biệt những dược thảo này vậy là đủ rồi. Đem mấy phần đan phương mới có được nghiên cứu một chút, lại cùng vài cái đan phương sơ cấp hiệu quả giống nhau trong đan đạo thiên tiến hành đối lập. Ở trên dược tính cuối cùng mà nói, hai cái sau khi luyện thành nổi lên hiệu quả là giống nhau, linh dược phối phương của nó tuy rằng khác nhau, nhưng là ở trên tổng dược tính mà nói lại giống nhau, chẳng qua khác biệt chỉ ở mấy vị dẫn dùng để làm điều hòa âm dương, trung hòa dược hiệu trong đan phương ban đầu đều đổi thành yêu đan. Dương Thiên Vấn lấy thần biện thuật tra, linh lực trong yêu đan phi thường thuần khiết, mặc dù có yêu tính ở bên trong, nhân loại không thể ăn trực tiếp, nhưng nếu đem nó làm như một loại dược liệu mà nói, dược tính của nó vừa vặn có thể dùng để làm điều hòa âm dương, trung hòa dược hiệu, đem hiệu quả của dược liệu chiết xuất dung hợp hơn nửa phát huy ra. Yêu đan ở trong quá trình luyện chế thêm vào mấy vị linh dược khác, trừ đi yêu tính trong đó, hoặc là lấy luyện pháp đặc thù tiến hành trừ đi cũng là có thể. Như vậy là có thể thay thế được mấy thứ linh dược luyện đan trong đó. Người phát minh phương pháp này khẳng định là một đan đạo đại sư kinh tài tuyệt diễm. Chẳng quá, đáng tiếc là yêu đan dù sao không phải linh dược, mặc dù có thể làm thuốc, nhưng yêu đan dù sao yêu loại tu luyện, trong đó cũng có một ít khác biệt. Ví dụ như nói yêu đan trung tính làm thuốc dẫn là tốt nhất, nhưng có trong dược đan, yêu tính quá mạnh mẽ, linh lực không thuần, để mà làm thuốc sẽ thất bại. Chính cái gọi là sai một ly, đi ngàn dặm, đây cũng là chỗ nguyên nhân tỷ lệ luyện đan thất bại tăng mạnh. Chẳng qua cái hạn chế này có thể thông qua khống chế hỏa hầu, tăng mạnh dược lực, phụ tăng linh lực đến điều hòa. Cũng có thể thông qua thêm vào mấy thứ chân quý linh dược loại hình dầu vạn kim gia tăng xác suất thành công đến tránh cho. Đương nhiên, cái này rất khảo nghiệm công lực của luyện đan sư. Dương Thiên Vấn lấy ra đan lô, rót vào chân lực, vốn đan lô cỡ bàn tay đón gió mà dài, biến lớn mấy lần. Dương Thiên Vấn nhìn thấy vui trong lòng. Rất vui vẻ, không tồi, không tồi, còn có thể biến lớn biến nhỏ. Tuy không thể biến lớn biến nhỏ không hạn chế, nhưng là ở trên lựa chọn thì hơn rồi. Không cần phải đi khác mua đan lô đường kính khác nhau. Dưới tình hình chung, đan lô càng lớn, càng khó khống chế hỏa hầu. Nhưng đan dược đại chúng hóa bình thường, luyện chế thành từng đống, phải dùng đan lô lớn. Chẳng qua có đôi khi luyện chế một ít linh dược tương đối chân quý thì cần đan lô nhỏ, khống chế hỏa hầu tốt, tránh cho ra sai lầm. Đan lô lớn để vào nhiều dược liệu, số lượng đan dược luyện chế cũng nhiều, tiết kiệm dùng ít sức. Đan lô nhỏ cũng đều có chỗ tốt của nó. Linh dược trong tay Dương Thiên Vấn nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, phải dùng đan lô lớn nhỏ vừa phải. Lần đầu luyện chế đương nhiên sẽ không được quá lớn, hơi nhỏ một chút tốt nhất. Thí nghiệm một chút, luyện tập một chút. Cái luyện đan này, trình tự cùng thời gian đặt dược liệu cũng là có chú ý. Dương Thiên Vấn muốn luyện chính là cái này. Về phần hỏa hầu vấn đề mấu chốt nhất này, bởi vì luyện tâm đan hỏa tồn tại, ngược lại rất dễ dàng. Không sai, luyện tâm đan hỏa tự nhiên không có khả năng chỉ dùng để luyện khí. Một hạng công năng khác không thể bỏ qua của nó chính là luyện đan. Bằng không cũng sẽ không ghi lại ở trong đan khí mật giải. Đáy đan lô có một vĩnh hằng pháp trận cùng loại phát đại kính. Trận pháp này, Dương Thiên Vấn cũng biết, tác dụng của nó chỉ là dùng tới đón dẫn địa tâm chi hỏa, hoặc là đón tiếp chân hỏa trong cơ thể người tu chân. Thông qua nó có thể cho hỏa lực truyền vào đan lô, tiến hành đun nóng đều đều. Nó còn có một cái tác dụng chính là dùng ít sức. Thông qua nó chân hỏa trong cơ thể người luyện đan tiêu hao sẽ giảm bớt trên diện rộng. Trong đan lô cũng khắc trận pháp, có hiệu quả gia cố phòng ngự ngự hòa. Dương Thiên Vấn tiếp tục luyện tâm đan hỏa trong cơ thể, thật ra chính là đem đan hỏa trong cơ thể truyền vào pháp trận của đan lô, thông qua đan hỏa đối với tất cả trong đan lô rõ như lòng bàn tay, đây là công dụng thần kỳ của luyện tâm đan hỏa. Quá trình thì không cần giải thích nữa, Dương Thiên Vấn nghiêm khắc dựa theo đan phương ghi lại, một bước tiếp một bước bỏ linh dược tiến hành luyện chế. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn đúng lúc thu lửa, đợi trong chốc lát, trong đan lô quả nhiên truyền ra một trận mùi thuốc, đan thành rồi. Giống Dương Thiên Vấn loại chim non lần đầu tiên luyện đan đã thành công này, sợ là chỉ có dùng thiên tài để hình dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đại luyện đan dược. Dương Thiên Vấn mở ra đan lô, bên trong nằm 10 viên đan dược rất tròn, bộ dáng giống như chóc lớt đậu. Dương Thiên Vấn cầm lấy đan dược, ngửi ngửi, xác nhận một chút như trong đan kinh thuật lại hay không, sau đó lại lấy thần biện thuật xem xét một chút, xác nhận thật là luyện thành rồi, cũng không có luyện hỏng, tâm linh không khỏi rất cao hứng. Nghĩ rằng, cái luyện đan này ngược lại rất có ý tứ, đã lâu không có loại cảm giác thỏa mãn này. Những cái này chẳng qua là một ít đan dược trụ cột, là thuộc về loại đại chúng hóa này, ngay cả phẩm cấp cũng không sắp xếp. Phẩm cấp là lấy thành phần, công hiệu, màu sắc vân vân của đan dược sau khi tổng hợp lại bình định một cấp bậc, một loại đan dược tương tự. Ví dụ như nói, hiện nay trúc cơ đan dễ bán nhất cũng là khan hiếm nhất, tương tự là trúc cơ đan, phẩm cấp của nó cũng là khác nhau. Trước tiên là nói về xác định cái cấp bậc này, trúc cơ đan tên như ý nghĩa, không cần giải thích. Cấp bậc của nó ở trong các loại linh đan là linh đan cấp 4, càng lên cao càng cao, linh đan cấp 10 đó là có thể ngộ mà không thể cầu, càng đừng nói tiên đan bên trên. Hai khỏa tương tự là linh đan cấp 4, bởi vì hiệu quả cùng tỷ lệ khác biệt, lại chia 4 phẩm giai thiên, địa, huyền, hoàng. Một viên trúc cơ đan tứ cấp thiên giai ở thời điểm sử dụng, khẳng định so với một viên tứ cấp hoàng giai trúc cơ đan xác suất trúc cơ thành công lớn hơn. Dương Thiên Vấn luyện tập dùng đan dược chẳng qua là một ít mặt hàng đại chúng cấp 1, 2, không xứng bình định phẩm giai. Nay tu chân giới cường đại nhất đắt giá nhất đan dược không gì hơn cửu cấp tịch diệt đan, là chuyên môn dùng để độ kiếp. Có nó tương đương với hai cao thủ độ kiếp kỳ hỗ trợ, gia tăng rất lớn xác suất độ kiếp thành công. Một loại khác chính là độ chướng đan, phẩm cấp là đan dược cấp 8, nhưng tác dụng lại có thể so với cấp 9. Nó giống như là bản thăng cấp của trúc cơ đan, chẳng qua nó trừ 1% tác dụng của trúc cơ, còn có 100% kết đan, 100% hóa anh, 50% đến 70% vượt qua không minh kỳ ba cái cảnh giới. Là bảo bối mỗi một người tu chân tha thiết ước mơ. Tu chân giới còn có bao nhiêu loại tuyệt phẩm đan dược cấp bậc này vậy không biết. Dương Thiên Vấn lần nữa đem dược thảo dùng luyện tập, đem đan lô phóng đại chút, một lần đặt hết vào, một lần này đã có thể càng thêm khảo cứu công lực. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa thu hoạch 100 viên linh đan, tương tự là mặt hàng đại chúng 1-2 cấp, quen thuộc quá trình một chút. Một lần này chuẩn bị đến thật rồi. Tăng nguyên đan là một trong các đan dược ghi lại trong đan kinh thích hợp Dương Thiên Vấn luyện khí kỳ ăn nhất. Thuộc về đan dược cấp 5, Dương Thiên Vấn tính dùng tới yêu đan cấp 4 đến điều hợp luyện chế. Lần đầu tiên luyện chế loại đan dược cấp cao này vẫn là thiếu một chút thí nghiệm một chút nói sau. Thuyền cẩn thận dùng vạn năm. Ở trong đan phương đạt được, tăng nguyên đan cũng có kể lại. Nó có thể nói là một loại linh đan duy nhất trong linh đan cấp 5 phí tổn rẻ nhất, tính thực dụng mạnh nhất, chẳng qua xác suất thành công của nó cũng là tương đối thấp trong linh đan cấp 5. Đương nhiên xác suất thành công của nó có thể dựa vào đề cao thành phần luyện chế để tăng lên. Dùng yêu đan cấp 4 xác suất thành công là 10%, yêu đan cấp 5 là 40%, cấp 6 có thể đạt tới 70%. Cho dù là luyện đan tông sư đến luyện chế, cũng vẻn vẹn có thể ở xác suất thành công vốn có nâng lên 30%. Nhưng luyện đan tông sư có thể đi tăng nguyên đan loại chỉ đối với người tu chân kết đan kỳ trở xuống, bao gồm kết đan kỳ ở bên trong hữu hiệu linh đan cấp 5 này sao? Nếu để cho thế giới bên ngoài biết Dương Thiên Vấn loại chim non mới luyện đan dược hai lần này, vừa đến đã khiêu chiến tăng nguyên đan cấp 5 gia tăng pháp lực so với trúc cơ đan còn cao cấp hơn mà nói, sợ là có thể đem hơn phân nửa người tu chân dọa nhảy dựng. Luyện đan chi đạo cùng tu luyện giống nhau, đầu tiên không phải khéo, phải từng bước một, tăng lên từng cấp. Bởi vì đan dược cao cấp cũng không so với mặt hàng đại chúng, nắm giữ hỏa hầu phải chính xác đến trình độ từng giây từng phút. Dương Thiên Vấn tự nhiên không thể là cuồng vọng vô tri, mà là có tự tin nhất định. Đối với luyện tâm đan hỏa loại tuyệt thế chi diễm này ghi lại ở trong Tử Tiêu Bảo Lục Thái Cổ đỉnh cấp pháp quyết có lòng tin. Có lẽ ở trên luyện đan, Dương Thiên Vấn là người mới, nhưng đối với nắm giữ luyện tâm đan hỏa lại là lúc ở thế tục giới thao luyện ra. Dương Thiên Vấn đem luyện chế mặt hàng đại chúng, chia hơn phân nửa cho Tiểu Bạch chậm rãi ăn chơi. Tốt xấu cũng là linh đan, tuy rằng cấp bậc thấp một chút, Tiểu Bạch cũng không mới móc. Đối với nó mà nói, ăn những đan dược này so với ăn lợn rừng nướng dinh dưỡng hơn nhiều lắm. Chỉ là hương vị không ngon bằng lợn rừng nướng, nhưng trên chất lượng hơn xa lợn rừng nướng. Dương Thiên Vấn bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan, thanh linh chi thủy, hoàng tinh trăm năm, phục linh trăm năm, yêu đan cấp 4 tài liệu chính vân vân, phối hợp văn hỏa 7 phần, 3 phần vũ hỏa luân phiên ngao luyện hơn 4 canh giờ. Trong đó không thể có một chút sai lầm, một chút tạm dừng, trình tự đặt tài liệu cũng rất chú ý. Khó thì khó ở trên hỏa hầu, người bình thường luyện đan, hơn 2 canh giờ bình thường đều dẫn địa tâm chi hỏa đến luyện đan. Có rất ít người dùng chân hỏa của bản thân đi luyện, bởi vì cái này quá tiêu hao pháp lực. Địa tâm chi hỏa tuy thuận tiện, chỉ cần tìm đúng địa phương là được rồi, không cần tiêu hao chân nguyên. Chẳng qua khuyết điểm là hỏa hầu khó có thể khống chế, bởi vì không phải chân hỏa của bản thân, mà dùng chân hỏa luyện chế 4 canh giờ chỉ có một ít luyện đan tông sư tu vi cao cường mới có thể chống đỡ. Chẳng qua những người này căn bản không cần luyện chế tăng nguyên đan. Luyện tâm đan hỏa tiêu hao so với chân hỏa ít hơn nhiều lắm, phối hợp tốc độ hồi phục cùng với lượng dự trữ khổng lồ của tiên thiên tử khí mà nói, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là kiên trì 3 tháng cũng không phải việc khó. Về sau tu vi sâu, kiên trì mấy chục năm trên trăm năm cũng là chuyện thường. Hơn nữa luyện tâm đan hỏa biến hóa từ tâm, so với chân hỏa trong cơ thể người tu chân bình thường còn nghe lời hơn, còn linh động hơn. 4 canh giờ, cũng chính là 8 giờ, nếu người thường tập trung tinh lực 8 giờ, nói không chừng sẽ hỏng mất. Cũng may Dương Thiên Vấn là luyện khí sĩ, là người tu hành, chút khó khăn này không là vấn đề. Cẩn thận khống chế hỏa hầu, sau đó trong đầu không ngừng lặp lại toàn bộ quá trình luyện đan, phải làm đến một bước không sai, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Thiên Vấn cũng biết thân gia của mình không chấp nhận được tiêu xài tùy tiện. 4 canh giờ sau, đan dược quả nhiên thành công, một lò tổng cộng hơn 20 viên, tuyệt đối tăng nguyên đan linh đan cấp 5, chẳng qua trên phẩm giai, thoáng yếu đi một ít, cao nhất cùng lắm ngũ cấp huyền giai, đa số ngũ cấp hoàng giai. Chẳng qua đây chính là dùng yêu đan cấp 4 luyện chế, giá thành siêu thấp, có thể thành công đã không tệ rồi. Dương Thiên Vấn cũng không tham cái gì phẩm giai cao, chỉ cần thành công là được. Tiếp theo Dương Thiên Vấn nhiệt tình rào rạt đầu nhập vào đại luyện đan dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thu lại phí tổn. Vài ngày sau, Dương Thiên Vấn cười khổ từ trong phòng đi ra. Luyện đan luyện được có chút quá đầu rồi, trong tay yêu đan cấp 4 hoàn toàn không có, chẳng qua trên tay lại thêm hơn 200 viên tăng nguyên đan, một lò đại khái là khoảng 20 viên. Dương Thiên Vấn luyện 13 lò, trong đó thất bại 2 lò, sinh hoàng tinh cùng phục linh trăm năm trong tay, cũng không còn lại bao nhiêu. Một lò tăng nguyên đan phí tổn đại khái là 100 viên thượng phẩm linh thạch, đắt chủ yếu là chủ dược trăm năm tuổi, yêu đan ngược lại đầu tư rẻ nhất, một lò 100 viên thượng phẩm linh thạch, một viên cũng chỉ là 5 thượng phẩm linh thạch. Dương Thiên Vấn cảm thán, khó trách hiện tại người tu chân biết luyện đan càng ngày càng ít, đan lô sẽ càng ngày càng rẻ, thì ra là vì phí tổn cái luyện đan này thật quá cao, tùy tùy tiện tiện luyện chế một lò linh đan phải cần khoảng 100 viên thượng phẩm linh thạch. Nhìn xem đơn vị phía sau, cũng không phải là hạ phẩm hoặc là trung phẩm, chính là thượng phẩm linh thạch. Tán lưu tu sĩ giết chút yêu đan đến đổi chút linh thạch tu luyện cũng vẻn vẹn là vừa đủ chính mình dùng, không dư thừa linh thạch đi luyện đan. hơn nữa tỷ lệ thất bại còn cao đến kinh người, chẳng đem cất trữ tiền lại, mua đan dược thành phẩm hoặc là phi kiếm phù khí. Hơn nữa, dưới tình hình chung, đan dược nhất, nhị, ba cấp cũng đủ bộ phận lớn tu sĩ sử dụng. Đan dược cao cấp bình thường đều là những cao thủ kết đan kỳ hoặc là không minh kỳ mới có thể sử dụng. Trong tay bọn họ có thể không có linh thạch sao? Dương Thiên Vấn hơn 200 viên tăng nguyên đan, trong đó thiên giai ngay cả 10 viên cũng không đến, địa giai có 20 viên, huyền giai có khoảng 50 viên, tất cả cái khác đều là hoàng giai. Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, đem đã ngoài hoàng giai, phân biệt giấu đi, kết quả phát hiện lọ trên người không đủ dùng. Đương nhiên, những đan dược này có thể bỏ vào trong linh dược không gian, nhưng là như vậy đặt ở bên trong quá rối loạn, còn phải tìm chút bình ngọc linh tinh đựng lại. Bình ngọc ngược lại dễ tìm, chỉ ở cách khách sạn không xa liền mua mấy trăm bình, rất rẻ, cộng lại cũng chỉ mấy viên trung phẩm linh thạch. Dương Thiên Vấn đem đan dược 20 viên một lọ đựng xong, thả một ít ở trong nhẫn chữ vật, cái khác đem hết đã ngoài địa giai thu vào linh dược không gian. Đi tới Bắc Thành, trực tiếp đi tới chỗ Cổ Diễm bày quán. Cổ Diễm làm ăn ngược lại như bình thường, nhìn qua cũng không tốt như thế nào. Dương Thiên Vấn đi lên trước hỏi, sao? Làm ăn nhìn qua cũng không tốt. Cổ Diễm ngẩng đầu lên, thấy là Dương Thiên Vấn, trở về một cái mỉm cười nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào, gần đây cũng không có các loại đại hội trao đổi, hiện tại lúc này ở lại trong thành bình thường đều là tu sĩ cấp thấp, yêu đan trên cấp 4 đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên mấy ngày nay ta chỉ ra được mấy cái. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn lấy ra một lọ tăng nguyên đan đưa qua nói, ngươi xem thứ này giá trị bao nhiêu. Vốn không muốn quá phô trương, nhưng trên đầu linh thạch không đủ dùng, linh dược linh tài cũng rất thiếu, chỉ có đổi chút linh thạch. Ở trong thành, tính nết Cổ Diễm ngược lại rất đúng khẩu vị Dương Thiên Vấn. Thân là tu sĩ kết đan kỳ, lại ở nơi này bày quán, ngược lại là một loại khác thường. Cổ Diễm nhận lấy, mở nắp bình ra, nghe một chút, vậy mà đã lập tức nhận ra nói, tăng nguyên đan. Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, Cổ Diễm vậy mà chỉ ngửi một chút đã nhận ra. Xem ra đối với đan lý so với mình con chim non mới rời nhà này cường đại hơn nhiều. Ngươi luyện, Cổ Diễm như là nhìn quái vật nhìn Dương Thiên Vấn. Đó là đương nhiên, bằng không làm sao mà ta có. Ngày hôm qua ngươi đưa ta đan phương, ta thử một chút, liền thành công rồi. Dương Thiên Vấn nửa thật nửa giả nói. Ngươi vậy mà một lần đã thành công rồi. Ngươi thật là vận khí tốt. Loại đan dược này rất không tồi, cấp bậc không thấp, nhưng xác suất thành công của nó lại thấp đến dọa người. Trừ phi ngươi dùng yêu đan trên cấp 5 đến luyện chế. Cổ Diễm rất là biết hàng nói ra. Tăng nguyên đan ở tu chân giới cũng không phải hàng không xuất bản nữa. Ngược lại là đan dược cấp cao rất dễ bán. Chẳng qua nếu nó dùng yêu đan cấp 4 để luyện chế mà nói, xác suất thành công thấp đến dọa người, cho nên các luyện đan sư bình thường đều sẽ dùng yêu đan đã ngoài cấp 5 để luyện chế, phí tổn đó là tăng gấp bội. Nhưng cái đan dược này quả thật 10 phần hữu dụng, cho nên vẫn là có rất nhiều luyện đan sư luyện chế nó. Tăng nguyên đan ngũ cấp hoàng giai, hiện tại bán mà nói, một viên đại khái là 100 thượng phẩm linh thạch, nếu là giữ đến đại hội trao đổi trên loại đại thịnh hội này bán, giá sẽ tăng gấp bội. Cổ Diễm trả lời chi tiết. Dương Thiên Vấn nghe được sửng sốt một chút. Một viên đã 100 thượng phẩm linh thạch. Dương Thiên Vấn xác nhận nói. Không sai. Cổ Diễm trả lời khẳng định. Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Hạnh phúc nở nụ cười. Thì ra luyện đan vậy mà lại kết xù như thế. Một lò phí tổn mới 100 thượng phẩm linh thạch. Tỷ lệ thành công của Dương Thiên Vấn đại khái ở khoảng 90%, hầu như có thể xem nhẹ tỷ lệ thất bại. Một lò 20 viên, bán chính là 2.000 thượng phẩm linh thạch, lợi nhuận 20 lần. Ta kháo, lần này đã đem phí tổn kiếm đủ, còn kiếm lời thật lớn. Ngươi thu không? Ngươi muốn bán? Cổ Diễm có chút ngoài ý muốn, thứ này bình thường nếu là tán tu ngoài ý muốn luyện chế ra mà nói, là khẳng định sẽ không bán, nhìn Dương Thiên Vấn, đối với thân phận Dương Thiên Vấn có chút tò mò. Chẳng qua ở Thương Ngôn Thương, Cổ Diễm rất nhanh đã đoan chính ý nghĩ. Bán, đương nhiên muốn bán, gần nhất cần gấp, không có cách nào. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, làm ra một cái biểu tình rất là ảo não. Ô, tốt, ta đương nhiên muốn thu, đây chính là thứ tốt. Cổ Diễm đương trường lấy ra một cái túi chữ vật, mở ra đếm đếm, tính cả gói to cùng nhau ném tới nói. Nhanh, cái túi coi như là tặng kèm, hợp tác khoái trá. Dương Thiên Vấn cũng không đếm, liền cả túi cùng nhau đựng vào trong giới chỉ, tâm tình khoái trá gật đầu nói. Hợp tác khoái trá. Cổ Diễm đột nhiên hỏi một câu, ngươi có tăng nguyên đan tầng sắc cao hơn một ít không? Không có. Dương Thiên Vấn không tạm dừng trả lời, biểu tình phi thường tự nhiên, trong lòng lại đang thầm mắng, mỹ nữ này thật là kẻ dối trá, vậy mà ở thời điểm mình hưng phấn nhất đột nhiên tập kích, may mà mình phản ứng mau, hừ, chơi cái bộ này với ta, từ lúc lên hai, ta đã không dùng chiêu này nữa, thật sự là đáng tiếc. Cổ Diễm xác nhận Dương Thiên Vấn thật sự là vận khí, mới đụng ra, tuyệt đối không phải có bí phương linh tinh gì. Nếu có mà nói, ta thu giá cao. Vì sao? Dương Thiên Vấn lắm miệng hỏi một câu. Ngươi không biết sao? Một viên hoàng giai tăng nguyên đan có thể tăng trưởng 3 năm khổ tu của người tu luyện. Huyền giai có thể tăng trưởng 10 năm, địa giai có thể tăng trưởng 30 năm. Thiên giai nghe nói có thể tăng trưởng ngoài 50 năm. Cổ Diễm lóe ra hai con mắt to ngập nước nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Thực, nếu là thật, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Đương nhiên, bảng không đan dược này sao có thể đắt như vậy? Nói cho ngươi, một viên thiên giai thì phải 5.000 thượng phẩm linh thạch. Đây còn là bởi vì nó chỉ hữu hiệu đối với kết đan kỳ, đối với đã ngoài kết đan kỳ thì không có hiệu quả nữa, bằng không khẳng định sẽ đắt hơn. Cổ Diễm phi thường nghiêm túc trả lời. Giai đoạn này, cái gì quan trọng nhất? Pháp bảo, phi kiếm, linh đan diệu dược, đều không phải. Căn bản nhất quan trọng nhất vẫn là tu vi. Tiên đan sở dĩ đáng giá, là vì nó có thể gia tăng tu vi, giống những tiên đan động bất động kia liền gia tăng mấy trăm năm, hơn 1.000 năm tu vi. Nếu thực xuất hiện ở tu chân giới, có thể đoán được toàn bộ tu chân giới sẽ vì thế nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu đáng sợ. Tăng nguyên đan cũng là một trong các đan dược gia tăng tu vi, mặc dù có hạn chế, nhưng một viên thiên giai có thể làm cho tu sĩ kết đan kỳ trở xuống tiết kiệm không ít thời gian khổ tu. Tu vi cao, tự nhiên tiền vốn giữ mạng cũng đề cao, có thể săn giết yêu thú càng mạnh, đạt được càng nhiều linh thạch đến hỗ trợ tu luyện, đây là một tuần hoàn cái tốt. Dương Thiên Vấn không dám tin, một viên thiên giai tăng nguyên đan vậy mà giá trị 5.000 thượng phẩm linh thạch. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không ngốc đến muốn bán, từ trong giới chỉ lấy ra 500 thượng phẩm linh thạch, đem mua toàn bộ yêu đan cấp 5 nơi này của Cổ Diễm. Sau đó lại mua mấy chục viên cấp 4, mấy viên cấp 6, 500 thượng phẩm linh thạch cứ như vậy không còn. Cổ Diễm thấy Dương Thiên Vấn sảng khoái như vậy, còn cố ý đánh cái chiết khấu cho hắn, số lẻ đều bớt hết. Dương Thiên Vấn lại dạo qua một vòng, mua một ít hoàng tinh, phục linh trăm năm tuổi, thanh linh chi thủy, cùng với linh dược khác. Chỉ cần là ở trên chợ có, Dương Thiên Vấn chỉ cần nhận rõ số năm của nó đủ, liền sảng khoái mua. Thời điểm từ Bắc Thành đi ra, thân da mới dày không lâu của Dương Thiên Vấn lại ngâm nước một nửa. Cái tiền này thật sự là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đường tu chân còn rất dài, từng bước một kiên định đi về phía trước thôi. Về tới khách sạn, Dương Thiên Vấn tự hỏi một chút, có phải nên tìm một chỗ tu luyện hay không? Tuy linh khí trong thành nồng hậu, nhưng người hấp thu cũng không ít. Bình quân cũng đã bình thường rồi. Hơn nữa, người ở đây nhiều mắt tạp, không dễ nghiên cứu la bàn. Nghĩ vậy, Dương Thiên Vấn đem chướng mục khách sạn thanh toán, trả phòng chạy lấy người. Đi nơi nào? Nói đến, ở nơi này quen biết chỉ có hai người Thường Vũ Long cùng Cổ Diễm. Thường Vũ Long thằng cha này phỏng chừng hẳn là bị sư môn trưởng bối giam lại, bằng không cũng không thể một chút tin tức cũng không có. Chỉ có Cổ Diễm ở trong thành, cũng có thể tìm được nàng, chẳng qua bèo nước gặp nhau, thật là có chút ngượng ngùng. Dương Thiên Vấn tự hỏi không đến 3 giây, vẫn là đi hướng Bắc Thành, lại một lần tìm tới Cổ Diễm. Ồ, ngươi còn có cái gì muốn mua? Cổ Diễm nhìn thấy Dương Thiên Vấn đi mà quay lại, kỳ quái hỏi. Không phải, ta mới ra đời, đối với cái hoàn cảnh ở ngoài này không phải quá hiểu biết, muốn tìm ngươi hỏi một chút. Da mặt Dương Thiên Vấn vẫn là mỏng một chút như vậy. Trên mặt Cổ Diễm lộ ra một vầng tươi cười nghiền ngẫm, cười tủm tỉm nhìn Dương Thiên Vấn, một hồi lâu mới mở miệng nói, được, xem ở ngươi là hộ khách lớn nhất trước mắt của ta ở thành Thanh Nguyên, lại trên phần bán một lọ tăng nguyên đan, bán rẻ ngươi. Nói xong lấy ra một quả ngọc giản thận trọng đưa qua. Đây là cái gì? Dương Thiên Vấn hỏi. Ngươi đem linh thức thăm dò đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Cổ Diễm lườm Dương Thiên Vấn một cái trả lời. Trong lòng Dương Thiên Vấn âm thầm buồn bực một chút. Ta nào có linh thức? Các ngươi chỉ cần trúc cơ thành công đều sẽ sinh ra linh thức, có thể phóng ra ngoài tra xét, diệu dụng vô cùng. Nhưng là ta hiện tại linh giác ngược lại rất mạnh, nhưng nguyên thần chưa thành, không có khả năng thần thức phóng ra ngoài. Ô, biết rồi. Đương nhiên không thể bại lộ mình không giống người thường, nếu không không biết sẽ đưa tới cái phiền toái lớn gì, nói không chừng là họa sát thân. Không có linh thức, dùng tiên thiên tử khí thử xem. Vì thế Dương Thiên Vấn đem tiên thiên tử khí rót vào ngọc giản. Vậy mà được rồi, trong ngọc giản là một bức đồ tượng hình nổi, ngược lại giống bản đồ thế giới trước kia chơi game. Đây là bản đồ? Dương Thiên Vấn xác nhận hỏi. Không sai, đây là bản đồ tu chân đại lục. Thế nào? Đây chính là bảo bối, người bình thường là căn bản không gặp được nó, xem ngươi hợp ý mới ngoại lệ bán cho ngươi. Cổ Diễm trừng mắt nhìn cười khẽ nói. Dương Thiên Vấn mừng như điên, ra bên ngoài, nhân sinh địa không quen, đặc biệt tại cái tu chân giới xa lạ tàn khốc này, xông loạn khắp nơi nói không chừng sẽ chết rất khó coi, hiện tại có nó, vậy thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng qua ở mặt ngoài vẫn là 10 phần lạnh nhạt. Bình tĩnh nhìn Cổ Diễm một cái nói. Bao nhiêu tiền? Cái này quả thực đối với ta rất hữu dụng. 1.000 thượng phẩm linh thạch. Giá một lời. Cổ Diễm tươi cười không giảm nói. Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa một ngụm nuốt lời ở trong cổ họng. Ho ra tiếng. Lấy chân lực áp chế cái xúc động này. Sắc mặt có chút cứng. Xác nhận nói. Ngươi không nói đùa. Ai rảnh nói đùa với ngươi, món đồ chơi này chính là bảo bối có tiền mà không ai bán, vô sổ tán tu kim đan kỳ muốn thứ này sắp điên rồi cũng không bán, 1.000 thượng phẩm linh thạch bán ngươi, xem như giá hữu tình. Cổ Diễm kiểu mị lườm Dương Thiên Vấn một cái trả lời. Dương Thiên Vấn nhìn như không thấy gật gật đầu nói, được rồi, nói xong đem 1.000 thượng phẩm linh thạch mua đồ còn lại đưa qua. Đừng nói là 1.000 thượng phẩm linh thạch, chính là 10.000 thượng phẩm linh thạch, Dương Thiên Vấn cũng phải mua nó. Cổ Diễm tiếp linh thạch, cười đến càng thêm ngọt nói, cùng ngươi buôn bán chính là dứt khoát, một chút cũng không dài dòng, thật sự. Hoan nghênh lần sau quang lâm, đúng rồi, 20 năm sau, tu chân giao lưu đại hội ở trong thành Cảnh Dương, ngươi tới không? Ồ, ở trên bản đồ có. Là một trong các chợ tu chân cỡ lớn của tu chân giới. Thời điểm đó, sẽ có bán pháp bảo đã ngoài linh khí. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, tự hỏi một chút nói. Đến lúc đó rồi nói sau, có thể ta sẽ đi. Nói xong đem ngọc giản bỏ vào nhẫn liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, có thể dùng Thanh Nguyên thành truyền tống trận đi qua. Ngươi cũng không nên ngốc vù vù bay qua chứ. Cổ Diễm cuối cùng lại tới một câu. Dương Thiên Vấn nghe xong bước chân theo không kịp thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thì ra Thanh Nguyên Thành cũng có truyền tống trận. Xem ra có thời gian phải bù lại một chút thưởng thức này của tu chân giới. Không quay đầu, ra khỏi chợ. Cổ Diễm nhìn bóng người Dương Thiên Vấn chậm rãi biến mất. Trong mắt lộ ra một loại thần sắc không hiểu. Có chờ mong, có tò mò, cũng có kỳ quái vân vân. Dương Thiên Vấn ở trên đường lấy ra ngọc giản, xem xét bốn phía đây có nơi nào thích hợp bế quan tu luyện không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, bế quan khổ tu. Dương Thiên Vấn đi ở trên đường, xem xét bản đồ trên ngọc giản. Ngọc giản lấy thủ đoạn tu chân chế tác quả nhiên thần kỳ. Tuy rằng không đạt được cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng lại có thể kéo lớn một khối khu vực nào đó. Thanh Nguyên Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, vô số dãy núi. Thật sự có môn phái tương ứng, chẳng qua số ít mà thôi, nơi vô chủ nhiều như Long Châu. Chẳng qua lại hiếm thấy dấu chân, tu chân đại lục cũng không phải như trong tưởng tượng của Dương Thiên Vấn. Các yêu thú đều toàn bộ tập trung ở Bất Quy Yêu Lĩnh. Trên tu chân đại lục trải rộng yêu thú, trong núi sâu đầm lầy lớn, nơi hiếm thấy vết chân sẽ có bọn họ tồn tại. Đương nhiên, trong Thanh Nguyên Sơn Mạch là không có yêu thú mạnh, bởi vì đây chính là địa bàn đại phái Thanh Phong phái của Đạo Minh. Dương Thiên Vấn chọn nửa ngày, rốt cuộc chọn chúng Viễn Sơn Giản cách thành Thanh Nguyên 800 dặm. Cái khe núi này rời xa người ở, tương đối hẻo lánh, lại không ở trên tuyến đường chủ yếu, ít có người tu chân đi ngang qua. Người phàm lại không có khả năng đi đến nơi đây, cho nên ở chỗ này bế quan tu luyện là không còn gì tốt hơn. Dương Thiên Vấn làm rõ một chút thân gia của mình, còn có 160 viên thượng phẩm linh thạch, so với lúc đến nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, lại đi mua một ít linh tài dùng bày trận, liền rời khỏi thành Thanh Nguyên. Bay hai ngày rồi, Dương Thiên Vấn mới bay đến cái khe núi vô danh kia. Vì sao bay lâu như vậy? Còn không phải bởi vì bản lĩnh tầm bảo của Tiểu Bạch sao? Lại thu hoạch một ít linh dược linh tài đã ngoài trăm năm. Chẳng qua nói thực, địa phương những dược dài này thật là quá xảo quyệt. Nếu không phải Tiểu Bạch, Dương Thiên Vấn cho dù là đem cả ngọn núi bay qua lại, có thể cũng không tìm thấy. Thứ tìm được, Dương Thiên Vấn tự nhiên thưởng cho Tiểu Bạch hai viên tăng nguyên đan. Đến nơi, Dương Thiên Vấn hỏi Tiểu Bạch trên vai một chút, Tiểu Gia Hòa, phụ cận không có phiền toái gì chứ? Lão đại, yên tâm, một ít yêu thú nhỏ, không đáng ngại. Tiểu Bạch trả lời, vậy thì tốt. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, yên tâm nói, liền định ở nơi này, trước tìm cái hang núi thiên nhiên, nếu không có, cũng chỉ có tự mình động thủ mở. Vận khí cũng không tệ lắm, vô số dãy núi, ở trong một ngọn núi lớn chiều cao thích hợp tìm được một cái hang núi. Dương Thiên Vấn đưa tới một ngọn lửa, đem hang núi dọn dẹp một lần, lại lấy lượng lớn nước trong, xúc một chút, ba trưởng vỗ vân đài ra, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra hai cái bồ đoàn đặt lên, sau đó ở chung quanh bày một cái tụ linh trận, ở ngoài động bày một cái thiên diễn mê tung trận, là từ hai cái trận pháp thiên diễn trận thêm mê tung trận tổ hợp mà thành. Lấy thiên diễn trận cường hóa công năng mê tung huyễn ảnh, thuộc loại trận pháp sơ cấp cao đoạn tương đối thực dụng, lấy linh tài giúp núi đá cây cối thành trận. Cổ Dương Thiên Vấn tùy thời treo một cái tụ linh ngọc phù, hơn nữa chung quanh vân đài tụ linh trận cũng đủ cùng trình độ nồng hậu của linh khí Thanh Nguyên Thành so sánh. Trước khi bế quan, Dương Thiên Vấn cầm 10 viên yêu đan cấp bổn đặt ở bên cạnh cho Tiểu Bạch dùng. Mọi sự đã chuẩn bị, Dương Thiên Vấn lấy ra tăng nguyên đan, suy nghĩ một chút, trước từ ăn hoàng giai trở lên, dù sao không đủ luyện nữa, tài liệu là mua đủ. Nghe Cổ Diễm nói hoàng giai tăng nguyên đan này ăn vào có thể tăng 3 năm tu vi, nếu là thật, như vậy có thể tiết kiệm tích rất lớn quá trình lũy trữ khí, chỉ cần vượt qua luyện khí kỳ dài lâu, lại đột phá cảnh giới thai tức, thì có thể kết thành nguyên thần, pháp lực tăng mạnh, cũng có thể dùng tới pháp bảo. Dương Thiên Vấn tại chỗ ăn vào một viên, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, vận chuyển tiên thiên tử khí, dựa theo pháp môn của tự tại đại đạo vận chuyển lên. Linh đan vừa vào đan điền, một cỗ linh lực cường đại vọt mạnh vào đan điền, linh lực tuy nhanh chóng mãnh liệt, nhưng lại không có một chút tính công kích. Dương Thiên Vấn không kích động, bình tĩnh đem cỗ linh lực này phát ra khắp toàn thân. Sau đó chuyển hóa thành tiên thiên tử dồn khí vào hạ đan điền. Trong hạ đan điền tràn ra một bộ phận tiên thiên tử khí vận chuyển vào trung đan điền. Từ trong trung đan điền tràn ra tiên thiên tử khí tinh thuần nhất, thuần khiết nhất. Đem chúng nó rót nhiều vào trong đó. Cứ như vậy một lần lại một lần tuần hoàn, thẳng đến đem cỗ linh lực này tiêu hao hết mới thôi. Cái đệch. Dương Thiên Vấn là một nam sĩ rất lịch sự, nhưng hiện tại cũng không khỏi mắng to ra tiếng. Đương nhiên trong đó cũng bởi vì nơi này không có người ngoài tồn tại. Vì sao phải mắng? Bởi vì một viên hoàng giai tăng nguyên đan có thể gia tăng 3 năm khổ tu của tu sĩ kết đan kỳ, vậy mà chỉ đủ đem một cái đại huyệt nhồi 1/3. Dương Thiên Vấn kế hoạch một chút, mình hiện tại chỉ chứa đầy 8 đại huyệt, còn có 357 cái đại huyệt trống. 3 viên hoàng giai tăng nguyên đan có thể lấp đầy một cái đại huyệt. 357 cái đại huyệt không cần 1071 viên, đã ăn hết một viên, còn cần 1070 viên hoàng giai tăng nguyên đan. Mà một viên hoàng giai tăng nguyên đan ở bên ngoài có thể bán 100 thượng phẩm linh thạch, tổng cộng chính là ăn hết 11 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là bút tiêu phí nhiều nhất, cho dù là mình biết luyện dược, hơn nữa xác suất thành công rất cao. Cái phí tổn này đúng là phải dùng tới số lượng thượng phẩm linh thạch khổng lồ. Dương Thiên Vấn thở dài, cái thái cổ luyện khí chi pháp này thật sự quá khó tu luyện, từ từ đến đi. Dương Thiên Vấn đem 3 lọ 60 viên hoàng giai tăng nguyên đan ăn xuống. Oành! Như núi lửa bùng nổ, linh lực tại hạ đan điền cùng trong cơ thể chạy tán loạn chung quanh, đổi một người tu chân bình thường, khẳng định sẽ bị nổ tung. Nhưng thân thể cường đại của Dương Thiên Vấn trải qua vận mệnh thiên bàn cường hóa vẫn chưa từng hiển lộ dễ dàng chống đỡ được. Thân thể Dương Thiên Vấn giống như dao mổ trâu giết gà, thoải mái thống khoái. Sau khi tiêu hóa hấp thu cỗ linh lực này, Dương Thiên Vấn lại một lần chút 86 viên vào trong bụng. Hoàng giai tăng nguyên đan cứ như vậy ăn sạch, cái này không phải ăn đan dược, quả thực ăn là lượng lớn hoàng kim. Ồ, hẳn là lượng lớn thượng phẩm linh thạch. Dương Thiên Vấn sau khi đem đám hoàng giai tăng nguyên đan này tiêu hóa, trong cơ thể đã chứa đầy hơn 57 cái, còn kém 308 cái. Trong cơ thể chứa đựng tiên thiên tử khí khổng lồ, hầu như có thể tương đương với toàn thân chân nguyên của một tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nói cách khác, kết đan kỳ trở xuống, không ai có thể uy hiếp đến Dương Thiên Vấn nữa. Hoàng giai tăng nguyên đan trong tay Dương Thiên Vấn đã hết. Chẳng qua huyền giai có hơn 60 viên, có theo như lời cổ diễm, một viên huyền giai tăng nguyên đan tương đương với 3 viên hoàng giai. Đương nhiên cũng không phải nói 3 viên hoàng giai tương đương một viên huyền giai, trong đó vẫn là có phân biệt. Dương Thiên Vấn phỏng đoán, trong đó phân biệt trừ trên số lượng linh lực còn có chính là độ tinh thuần của linh lực. Trên độ tinh thuần, tuyệt đối là huyền giai mạnh hơn, dễ dàng hấp thu luyện hóa hơn. Nơi này có hơn 60 viên huyền giai, một viên hẳn là có thể chứa đầy một cái đại huyệt, 64 viên chính là 64 cái đại huyệt, quả nhiên vẫn là ở tu chân giới thích hợp người tu chân tu luyện nhất. Nếu là đặt ở thế tục thế gian, cái quá trình trữ khí này thì phải tiêu tốn hơn 300 năm thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, đảo mắt 20 năm Dương Thiên Vấn dứt khoát một ngụm nuốt xuống. Nếu có người nhìn thấy Dương Thiên Vấn một hơi nuốt vào 64 viên huyền giai tăng nguyên đan, còn có thể bình yên vô sự ngồi xuống luyện khí hấp thu luyện hóa mà nói, sợ là sẽ bị dọa nhảy dựng. Cái này phải có thân thể cường hãn cỡ nào mới có thể chứa nổi lượng linh lực lớn như thế, đó chính là tương đương với linh lực 600 năm khổ tu của người tu chân bình thường. Cho dù là một tu sĩ kết đan kỳ muốn hấp thu luyện hóa cỗ linh lực này cũng phải ăn vào từng viên, luyện hóa hơn 10 năm. Dương Thiên Vấn vì tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng là vì hiệu suất cao áp xúc cỗ linh lực này hóa thành tiên thiên tử khí tinh thuần nhất, ỷ vào thân thể mình được lực lượng la bàn cường hóa, một hơi nuốt vào 64 viên huyền giai tăng nguyên đan. Dương Thiên Vấn dám làm như vậy, trừ thân thể cường hãn, đồng thời cũng là tự tin mãnh liệt đối với thái cổ luyện khí tâm pháp. Cỗ linh lực khổng lồ này căn bản là không làm khó được hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn luyện hóa cỗ linh lực khổng lồ này, đại huyệt lại chứa đầy hơn 68 cái. Đây là chỗ tốt của cùng nhau dùng xuống, nếu là luyện hóa hấp thu từng viên, tuyệt đối không đạt được số lượng 68. Nhiều lắm khoảng 65 hoặc là 66. Còn kém 240 cái. Không ngừng cố gắng, Dương Thiên Vấn đem 20 viên địa giai tăng nguyên đan một chút cũng không biết quý trọng một ngụm ăn vào. Sau khi luyện hóa, lại đem thiên giai nuốt lấy. Cũng không biết qua bao lâu,